Tôi biết làm gì với đống tiền này. Tôi là một người bất hạnh nhất trên cõi đời này vì tôi không có gia đình, con cái. Họ hàng gần gũi cũng chẳng có ai. Cha tôi là con một, lấy mẹ tôi từ vùng quê nào tôi không rõ nữa vì khi sinh ra tôi đã không còn cả cha lẫn mẹ. Một tai nạn ô tô đã làm cho tôi mồ côi. Một người chú họ nhận nuôi tôi, nhưng khi tôi lên 10, người thân duy nhất cũng đã bỏ ra đi nước ngoài. Một gia đình không có con nhận nuôi tôi, nhưng chỉ sau vài tháng cha mẹ nuôi lục đục với nhau và ra tòa. Thế là tôi thực sự bơ vơ vì mỗi người đi một ngã mà không ai nhớ đến tôi khi ra tòa phán quyết phân chia tài sản. Tôi còn nhớ khi đó tôi dường như không biết buồn cho số phận của mình là gì cả. Cái quan tâm duy nhất lúc đó là làm thế nào để đến bữa tôi kiếm được một miếng cơm. Tôi lang thang theo đám trẻ để đi ăn xin. Hồi đó có một thằng bé cũng đi ăn xin, nhưng nó to cao hơn tôi một cái đầu. Sau khi nó đấm tôi một cái thật đau rồi cấm tôi không được khóc, vì khi đó có người lớn đi qua. Nó bảo đi ăn xin được cái gì thì phải về nộp cho nó một phần rồi mới được ăn. Dần dần nó làm thủ lĩnh cả đám trẻ con lang thang. Một lần cả đám đi qua cửa hàng ăn uống, nó ra lệnh cho tôi vào ăn trộm con gà luộc đang treo lững lơ. Tôi sợ, từ chối, nhưng nó đã vung nắm đấm lên đe dọa. Nó bảo tôi chỉ cần lấy con gà ra rồi sẽ có đứa khác mang đi cho. Tôi sợ nó đánh nên làm liều. Chủ quán nhìn thấy liền hô to lên. Tất cả chúng nó chạy hết. Tôi cầm con gà vừa khóc vừa thanh minh rằng do thằng kia đe dọa nên tôi phải vào lấy. Ông chủ quán giơ tay định đánh tôi, nhưng bà chủ ngăn lại. Bà hỏi tôi con nhà ai, ở đâu. Sau khi biết là một đứa trẻ lang thang, bà bảo tôi ngồi xuống rồi bảo người làm thuê đi đâu đó. Chừng một tiếng sau, có hai người đến mang tôi đến một trại trẻ mồ côi. Sau khi rời trại trẻ, tôi được vào làm công nhân của nhà máy gạch. Công việc tuy nặng nhọc nhưng có thu nhập nên tôi cũng vững tâm. Trong nhà máy có một cô gái có hoàn cảnh tựa tựa như tôi. Cha mẹ mất sớm và phải đi ở từ nhỏ. Mọi người dung dén cho hai đứa chúng tôi. Cô ấy cũng đồng ý. Chúng tôi chuẩn bị đám cưới. Nhà máy cho hai đứa ở nhờ một gian láng lá vách đất từ lâu đã bỏ không. Tôi lấy bùn trộn giấy rơm trát kín những lỗ thủng lại. Hai đứa dành dụm mua một cái chăn bông rất đẹp. Trước khi cưới đúng một tuần, tôi đột nhiên bị đau nặng. Người đội trưởng quản lý đốt lò mang tôi lên trạm xá. Bác sĩ khám nói rằng tôi bị bệnh gan mật gì đó và phải mất nhiều tiền mới có thể chữa khỏi. Ngoài ra phải tránh những công việc nặng. Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Cô ấy biết tin khóc một hồi rồi nhất định chia tay với tôi. Công nhân trong nhà máy kháo nhau là thực ra tôi bị bệnh gì đó không thể chữa khỏi, nhưng bác sĩ đã giấu. Dạo đó, mắt tôi đột nhiên bị mờ một bên, khuôn mặt có thêm nhiều nét hằn méo mó dễ sợ. Cô ấy bảo cô ấy khổ nhiều rồi nên cần một anh chồng khỏe mạnh để nương tựa. Điều duy nhất còn an ủi tôi là tôi biết cô ấy khóc rất nhiều vì cái quyết định ấy. Tôi bỏ lại tấm chăn bông cho cô ấy rồi dời nhà máy gạch. Nhưng chẳng lẽ lớn như thế này rồi lại đi ăn xin? Liều mình, tôi tìm đến bãi vàng. Không cần kể lại, chắc các anh các chị biết cuộc sống ở bãi vàng nó khủng khiếp như thế nào. Khi đó, có những lúc cầm cả một món tiền lớn trong tay, tôi cũng thoáng nghĩ đến bệnh viện, nhưng rồi lại chặt lưỡi. Đằng nào thì cũng không chữa được thì khám làm gì. Rồi tôi rời bãi vàng với thứ duy nhất mang theo được là căn bệnh sốt rét ác tính. Đáng ra tôi không rời đi vì chẳng còn biết phải làm gì khác nếu như đêm hôm đó tôi không nằm mơ thấy cha mẹ mình. Họ trách tôi bao nhiêu năm phiêu bạt không hương khói cho cha mẹ tổ tiên. Tôi quyết định về thắp hương trên mộ cha mẹ một lần. Về quê, họ hàng thân thích không còn ai. Ngay cả người làng cũng không còn nhớ tôi là ai nữa. Khi tôi đang lúi húi nhặt cỏ trên mộ mẹ, thì một bà cụ già trong làng nhận ra tôi. Sau vài lời, cụ mới bảo tôi xuống ủy ban xã có việc. Tôi nghe theo, nhưng chẳng biết xuống để làm gì, vì tôi có nhà hay có ruộng ở đây đâu. Tới ủy ban, sau khi nghe cụ già giới thiệu, mấy anh cán bộ xã dồn dã hẳn, ngồi hỏi han tỉ mỉ về cha mẹ họ hàng và nhất là ông chú họ đã từng nuôi tôi. Sau một hồi tôi sững lại vì tin ông chú tôi đã mất ở nước ngoài, ông để lại một phần tài sản cho cô vợ ngoại quốc, còn tất cả tiền bạc đều di chúc để lại cho tôi. Khoản tiền lớn quá, Không hiểu chú tôi dành dụm bằng cách nào và làm sao ông còn nhớ đến một người cháu họ như tôi. Tôi không còn biết cảm giác của mình thế nào nữa, chỉ biết rằng mấy anh ở xã đang đề nghị tôi cho tiền chữa lại trường học. Sau nhiều thủ tục rắc rối, cuối cùng tôi cũng có trong tay số tiền ấy. Nó lớn gấp nhiều lần so với cách tính toán của tôi. Việc đầu tiên tôi làm là đến bệnh viện tốt nhất ở Hà Nội để khám. Kết quả, tôi chẳng mắc một căn bệnh nguy hiểm nào hết. Tôi mua một căn nhà, nhưng cứ thui thủi một mình chẳng có ai để bầu bạn cả. Trước đây tôi không bao giờ dám mơ đến một ngôi nhà, đến chuyện lấy vợ, vì tôi làm gì có tiền, hơn nữa lại mắc bệnh hiểm nghèo. Bây giờ có tiền rồi, khá nhiều tiền, nhưng tôi lại có cái cảm giác ngại khi sống với một người nào đó. Nghĩ đến chuyện lấy vợ, hình ảnh người vợ hụt ở nhà máy gạch lại hiện lên làm tôi đau lắm. Tôi quyết định trở về nhà máy để tìm hiểu xem cô ấy bây giờ ra sao. Nhà máy đã giải tán vì bây giờ ít ai còn đóng gạch bằng tay như trước nữa. Công nhân phiêu bạt khắp nơi. Cố gắng mãi tôi cũng tìm được địa chỉ của nhà cô ấy. Ngôi nhà cấp 4 siêu vẹo. Hóa ra hồi đó cô ấy lấy tay đội trưởng quản lý đốt lò gạch. Lấy nhau được 10 năm. Chồng bỗng nhiên bị liệt luôn đôi chân để mặc cô bươn chải nuôi mình với hai đứa con nhỏ. Cô đi chợ bán rau mỗi ngày. Nhìn thấy tôi, cô ấy sững lại và khóc. Bao nhiêu năm trời, tiếng khóc ấy vẫn như tiếng khóc ngày xưa cô ấy bỏ tôi. Cô ấy kể lể và xin tôi tha thứ. Hóa ra tay đội trưởng đã có tình ý từ lâu với cô. Hôm đưa tôi đi khám, anh ta đã mua chuộc tay y tá để bịa ra cho tôi một căn bệnh thật hiểm nghèo. Ngay cả tin đồn về căn bệnh không chữa được của tôi cũng do anh ta lan truyền nốt. Khi bị liệt, chính anh ta trong một cơn sốt nóng đã thú nhận với vợ như vậy. Tôi im lặng và tỏ ý muốn giúp đỡ cho họ, nhưng cô ấy chỉ khóc và nhất quyết không nhận. Tôi lén để lại một ít tiền rồi ra về. Nhưng sau đó có tin cô ấy đã mang tất cả số tiền đó cho một trại trẻ mồ côi gần nhà. Đối với tôi, bây giờ tiêu món tiền khổng lồ này ra sao thật là khó khăn. Tôi đã gần 50 tuổi, người thân hoàn toàn không có, bạn bè hoàn toàn không có, không kể mấy tay cùng đi đào vàng mướn, hiện không biết phiêu bạt nơi đâu. Tuổi của tôi bây giờ mới bắt đầu có bạn thì rất khó, mà có vợ thì lại càng khó hơn, vì tôi không quen biết ai cả. Ngần này tuổi đầu rồi, mà đi tìm hiểu thì ngượng lắm. Một lần, bà bán bia ở đầu phố bảo, bác có nhà cửa ở thành phố, sống một mình có đồng ra đồng vào thì lấy đâu chả được vợ. Gái trẻ đầy ra đấy. Ngày xưa tôi bị một cô gái bỏ vì không có tiền, không có nhà, vì bị bệnh. Bây giờ tôi sẽ lấy được vợ vì tôi đã có tất cả sao? Tôi nói là tôi chỉ ở nhờ thôi, nhưng bà không tin. Bà bán bia giới thiệu cho tôi một cô gái gần 30 tuổi. Tôi không nhờ mà bà ấy tự làm. Cô gái không xinh nhưng tháo vát, từ Thái Bình lên Hà Nội làm việc. Cô làm công nhân may, gặp tôi cô tự nhiên bày tỏ tình cảm. Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ nghe nhiều lời yêu mến đến thế, nên tôi cảm thấy rất xúc động. Cô ấy đến nhà tôi, tự động lau dọn nhà, giặt giũ quần áo cho tôi. Khi cô biết tôi hoàn toàn không có một người thân, người bạn nào ở trên đời, thì cô ấy bạo dạn hơn nữa. Dần dần tôi cũng thích được gặp cô để trò chuyện cho vơi nỗi cô đơn. Thú thực, tôi bắt đầu nghĩ đến đám cưới của cô ấy với tôi. Tôi không biết như vậy có phải mình yêu cô ấy không? Nhưng ngày nào không thấy cô ấy là tôi lại đi uống bia cho đỡ buồn. Bà bán bia bảo, nếu không có người thân thì bà sẽ đại diện nhà trai cho. Tối hôm đó cô ấy đến, ăn mặc rất đẹp. Cô ấy chủ động đề cập đến đám cưới. Tôi đột nhiên lại giật mình và nói rằng có chuyện khó nói. Một vài ngày nữa sẽ trả lời. Cô ấy đòi ngủ lại, nhưng tôi không chịu. Hôm sau, không hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi làm đúng cái việc mà tay đội trưởng đốt lò xưa làm. Tôi vào một phòng khám tư và lấy được một cái bệnh án cho tôi với căn bệnh ung thư tủy. Tối cô ấy lại đến và lại bàn về đám cưới. Tôi cho cô ấy xem bệnh án và kiên nhẫn chờ đợi. Xem xong cô òa khóc, ôm lấy tôi và vẫn kiên quyết đòi lấy tôi để chăm sóc cho tôi bớt đau khổ. Lúc ấy tôi cũng ứa nước mắt cảm động. Đúng là trời thương tôi, cho tôi một người vợ thật tốt. Cô ấy lau nước mắt, rồi lấy sổ và bút ra tính toán cho đám cưới, hỏi dò xem tôi có bao nhiêu tiền để làm đám cưới to hoặc nhỏ. Cô ấy bảo cần phải may com lê cho tôi và mua áo giấy cưới cho cô ấy. Ngày mai sẽ đi mua. Nhìn vẻ mặt lo lắng tính toán cho đám cưới của cô ấy, tôi bỗng cảm thấy có gì khó chịu. Dường như cô ấy đã quên mất căn bệnh của tôi. Cộng trừ xong, cô ấy bảo tôi đưa tiền để đi đặt khách sạn. Tôi bảo mình đang mệt nên để chuyện cưới xin tính sau. Cô ấy không nghe. Tôi làm ra vẻ ngượng ngập, nói rằng không cần mặc com lê, còn áo cưới thì thuê cũng được. Cưới không cần phải ra khách sạn mà tổ chức ở nhà thôi, cho tiết kiệm. Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nói sẽ chuyển dần quần áo và những thứ đồ dùng lặt vặt của tôi về nhà trọ của cô ấy. Ngôi nhà này làm tôi ở nhờ trong nhà cho một người quen đang đi Sài Gòn. Vài ngày nữa họ sẽ ra. Cô ấy có vẻ không tin. Vài hôm sau, một đôi vợ chồng luống tuổi, hai người do tôi thuê, đi taxi đến nhà lúc cô ấy cũng có mặt. Tôi giới thiệu đó là chủ nhà, rồi trao chìa khóa cho họ. Một lúc sau, tôi xách ba lô đựng quần áo, nháy mắt cô ấy ra về. Cô ấy như người mất hồn, quên không chào hai người kia. Ra đến phố, tôi gọi xe ôm, rồi bảo đưa về địa chỉ nhà trọ của cô ấy. Cô ấy ném cái túi xách xuống, nói như hét rằng tôi đã lừa dối cô ta, không có đám cưới nào hết. Cuối cùng thì tôi vẫn phải sống một mình, ăn uống, tiêu pha, chẳng hết bao nhiêu. Nhưng nếu 10 năm nữa tôi chết, thì quả thực tôi chẳng biết để số tài sản này cho ai. Lời tòa soạn. Thưa ông, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đám cưới hụt đầu tiên đã để lại cho ông những ấn tượng quá nặng nề. Nhưng chúng ta không thể sống một mình trên đời này. Nếu ông yêu, thì ông sẽ vượt qua những thử thách, và tình yêu vượt trên cả sự cảnh giác khôn ngoan. Xin hãy mở lòng, đừng quá đa nghi, hãy tin cuộc đời này hơn, rồi sẽ thấy phép lạ. Nếu không, thì vẫn có rất nhiều con đường khác để đi đến hạnh phúc. Xã hội còn rất nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của mỗi cá nhân. Ngày xưa, ông đã từng sống trong một trại trẻ mồ côi. Lẽ nào bây giờ hoàn cảnh của những đứa bé như vậy không giúp ông tìm thấy một con đường cho nỗi lo lắng của mình ư? Vẫn còn đó rất nhiều người cần đến những đồng tiền của ông để giúp cho cuộc đời của họ bớt khổ. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Em ở đâu, anh ở đâu, có nghe mưa sầu buồn đến mắt. Ôi những người khóc lẻ loi một mình.